Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, chương 802, Cường Đại Hắc Hóa Sáng Thế Thần. Grandon, Kyogre, Rayquaza, bảo vệ tốt cái này thế giới thiên địa đại hải. Hiểu, ba vị siêu thần thú đồng thời kích hoạt rồi chính mình thần cách. Đem thần tính hiện đầy lam tinh thế giới từng cái góc. Lực lượng như vậy, cho dù là các nàng cũng là lần đầu tiên sử dụng. Nhưng bản thân vì thần, thần cách sử dụng tự nhiên như ăn uống nước vậy đơn giản. Cho nên lúc này thi triển ra, quả nhiên dường như bản năng một dạng, dễ như trở bàn tay liền đem toàn bộ thế giới bầu trời, đại địa cùng hải dương, bảo vệ. Mà đối kháng hắc hóa sáng thế thần hắc hóa chi lực. Necosma đem dư thừa công kích toàn bộ đánh rơi. Diệp Huyền lại thả ra Necrosma. Sau đó là Kyurem. Kyurem, tối cường hình thức, minh bạch, tối cường trạng thái xuống Kyurem cùng Necrosma. Chú ý hắc hóa sáng thế thần mặc dù là vô địch, nhưng nó tuyệt chiêu cũng không phải là. Nó tuy là cường đại, nhưng các người cũng không nhất định so với nó yếu. Diệp Huyền bên này nhiều người. Đây là Diệp Huyền duy nhất ưu thế. Thế nhưng, ầm ầm, kinh khủng thời không phong bạo hàng lâm. Hắc hóa Mewtwo, hắc hóa Deoxy, hắc hóa Yveltal, hắc hóa Sneasel, hắc hóa Mã Hạ Đa, hắc hóa Mazena, hắc hóa Zira Aura, hắc hóa Mộng Huyễn, hắc hóa Sô Già Loki, hắc hóa Lộ Netiala. Tổng cộng 10 con hắc hóa tinh linh xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Mà ở chung nó sau đó, hắc hóa Rayquaza, đăng tràng, Rayquaza sao? Diệp Huyền nhà Rayquaza là bởi vì hải thiên, ba loại năng lượng cộng minh, mới, chỉ có, đột phá, nhưng hắc hóa Rayquaza vẫn tồn tại như cũ. Làm cùng Diệp Huyền trong tưởng tượng không giống với, cũng không phải là tiểu xích, mà là từ hắc hóa sáng thế thần đang chỉ huy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đem nhà mình các thần thú bọn họ, phàm là đạt được mãn cấp, đều phóng thích ra ngoài. Đồng thời, Zoban chi lực bao trùm, lấy cuồn cuộn không ngừng nhắc đến cung các nàng sinh mệnh lực. Ở aura lập trường bên trong, Diệp Huyền nghĩ Vita đến rồi cực hạn, song phương giao thủ, hầu như trong khoảnh khắc, liền bạo phát là đủ hủy diệt toàn bộ đế đô phong bạo. Phòng vệ, Phượng Hoàng, Lugia, Thánh Trụ Vương, Tam Thánh Trụ cùng Thánh Trụ Vương, Phượng Hoàng mang theo Viêm Đế cùng Suicune, Lugia cùng Tam Thánh Chim, 9 con trong truyền thuyết tinh linh lấy với nhau 3 cổ lực lượng. Đem cái này bùng nổ là đủ hủy diệt hết thảy năng lượng cách ly. Cùng lúc đó, hắc hóa Yveltal đối mặt Diệp Huyền Sneasel, hắc hóa Sneasel thì đối mặt Yveltal, lẫn nhau tương khắc chế. Lúc này giao thủ, lực phá hoại vừa may trung hòa, e rằng hắc hóa thể so với chính bản phải có lấy cao hơn sinh mệnh lực. Nhưng ở tuyệt chiêu trong uy lực, song phương không có khác nhau chút nào, thậm chí ở xích sắc tiến hóa đến hồng quang duy nhất phía sau. Chính bản còn có thể so với hắc hóa thể càng cường đại hơn. Không thích hợp, Diệp Huyền chợt phát hiện, những thứ này hắc hóa tinh linh cùng bình thường hắc hóa tinh linh bất đồng. Chúng nó càng thêm mẫn tiệp, thậm chí thật nhiều lần đều có thể nhìn xuyên Diệp Huyền kế sách. Có chuyện, Huyền. Mewtwo làm phụ trợ quan chỉ huy, lợi dụng siêu năng lực gia tốc tư duy phía sau, cùng Diệp Huyền cùng nhau tiến hành tính toán. Nhưng bây giờ, Mewtwo cũng phát hiện vấn đề chỗ ở. Chúng nó phía sau dường như có người nào đang chỉ huy. Huấn luyện ra, không phải, Mewtwo nói ra, là, vâng, đúng, hắc hóa sáng thế thần. Cái gì? Diệp Huyền. Hắc hóa sáng thế thần có như vậy chỉ huy năng lực. Diệp Huyền cùng cổ không lão nhân tiến hành tư duy ở trên giao phong đã rất lâu rồi. Cho nên đối với một cái huấn luyện nhà phong cách chỉ huy tỉ mỉ, hắn bây giờ cũng có thể nhìn ra được, đối phương tài chỉ huy không thể so chính mình kém, thậm chí về kinh nghiệm, còn muốn so với Diệp Huyền phong phú một ít. Thế nhưng, cái này chỉ huy phong cách, rõ ràng không có được quá bất luận cái gì đặc thù năng lực phụ trợ. Đối phương hết thảy chỉ huy, toàn bộ là dựa theo một người bình thường huấn luyện nhà phương thức suy nghĩ đang tiến hành phán. Đoạn, cùng Diệp Huyền loại này sở hữu siêu năng lực, dẫn sóng chi lực, siêu khắc lực người hoàn toàn khác biệt. Người thường, không phải, không là người bình thường. Bởi vì bây giờ đang ở chỉ huy là hắc hóa sáng thế thần. Bản thân nó liền trực tiếp tinh thông các loại lực lượng cường đại. Thậm chí ngay cả Diệp Huyền sẽ không hắc hóa chi lực. Nó cũng chơi được cực kỳ thuần thục. Huyền, đúng lúc này, Cynthia thanh âm từ phía dưới truyền đến. Bọn họ lúc đầu khoảng cách phi thường xa. Nhưng Diệp Huyền hôm nay trạng thái. Nhưng có thể bắt được hầu như toàn bộ thế giới tin tức. Cực kỳ phong phú, Trúc Lan, Diệp Huyền biết Cynthia sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình. Vì vậy lập tức dùng dẫn sóng chi lực liên tiếp đối phương. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cái kia phong cách, Cynthia nói, đó là xích phong cách. Ta theo người nam nhân kia đã giao thủ. Đây tuyệt đối là hắn đấu pháp. Tiểu Xích, Diệp Huyền nhìn về phía đang cùng Arcus chiến đấu, đồng thời đánh thế quân lực địch hắc hóa sáng thế thần. Bọn họ công kích lẫn nhau không nhìn thẳng, lẫn nhau trung hòa, ngươi đánh tới, bị ta ăn tươi, ta đánh ra, cũng giống vậy không cách nào thương tổn đến ngươi. Quả thực giống như là muốn đánh đến thiên hoang địa lão một dạng. Mà thôi tình huống bình thường nói. Đây cũng là sự thực, ta hiểu, Diệp Huyền hiểu, hắn dô ban chi lực cũng không có ở hắc hóa sáng thế thần trong cơ thể cảm thấy người thứ hai sinh. Mệnh, ý vị này, Xích bị hãm hại biến hóa sáng thế thần cắn nuốt, trí nhớ của hắn, tri thức cùng kinh nghiệm, toàn bộ biến thành hắc hóa sáng thế thần gì đó, trách không được hắc hóa sáng thế thần lại đột nhiên tìm đến Diệp Huyền. Nguyên lai là bởi vì nó chiếm được nó đổ mong muốn. Hắc hóa thần thú từng cái bị Diệp Huyền tiêu diệt. Tại như vậy xuống phía dưới. Hắc hóa sáng thế thần chẳng mấy chốc sẽ trở thành cô gia quả nhân. Nếu quả thật đến bước này, Diệp Huyền có Arcus, có thể đối kháng nó. Còn có nhiều như vậy thần thú. Không ngừng vây công, hắc hóa sáng thế thần e rằng như trước sẽ không bị đánh bại. Nhưng nó cũng không làm gì được Diệp Huyền. Diệp Huyền đầu tiên đứng ở thế bất bại. Cho nên, khi lấy được tiểu Xích chỉ huy năng lực phía sau, hắc hóa sáng thế thần tới. Ở hắc hóa thần thú không có bị Diệp Huyền toàn bộ tiêu diệt. Cướp đi phía trước, nó tuyển trạch hàng lâm. Lấy tiêu diệt hết cái này đã bắt đầu uy hiếp được địch nhân của nó. Không sai, nó cảm nhận được Arcus. Đây mới là khiến nó khủng hoảng nguyên nhân trọng yếu nhất. Nếu như vậy, Diệp Huyền bắt đầu phóng thích tinh linh. Một cái lại một cái thả ra ngoài. Càng ngày càng nhiều. Vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi có thể ở chỗ Arcus chiến đấu đồng thời. Còn có thể phân tâm bao nhiêu. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng lấy dẫn sóng chi lực thống trị Arcus. Tiếp tục giằng co, phân tán nó chú ý lực. Arcus biết Diệp Huyền kế hoạch, vì vậy lập tức phát sinh cường đại hơn công kích, đồng thời phóng ra một lần long tinh đàn. Đương nhiên, long tinh đàn không có chút ý nghĩa nào, toàn bộ bị hãm hại biến hóa sáng thế thần hấp thu. Thậm chí còn, nó đều không cần di động, lớn vô cùng nó, miễn là đứng ở nơi đó, là có thể miễn dịch tất cả công kích, căn bản không cần di động. Arcus, Diệp Huyền ánh mắt càng phát ngưng trọng. Hắn lần nữa hạ đạt chỉ lệnh, trở lại một lớp long tinh đàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.